Lam, cậu làm gì? Cho dù cậu ấy biểu hiện thân thiện hơn nữa, nhưng trong sâu thẳm, Phổ Hoa vẫn sợ, đặc biệt là khi nhớ tới dáng vẻ lúc đánh nhau với Lý Thành Tự, hoàn toàn giống con sư tử lên cơn điên của cậu. Diệp Phổ Hoa, mình... chính là chúng ta... cậu... Mắt cậu tham lam nhìn gương mặt cô, khó khăn để sắp xếp câu chữ. Cậu ấy buồn bật gãi đầu, nhấc hành lý đặt lên xe cô, cổ yên xe, dáng vẻ không đếm xỉa gì hết. Chính là mình thích cậu. Nói xong, cậu ấy giữ chặt tay lái, sợ cô quay đầu bỏ chạy giống như khi huấn luyện quân sự. Mình thích cậu, thích từ rất lâu rồi. Vừa gặp đã yêu, anh liền liệm vào em. Không lời dư thừa, anh lập tức si mê em. Là phút ba đời anh mới có thể theo đuổi em. Bỏ đi mọi điều, duy em anh không thể buông tay. Lục phủ ngũ tạng trong anh đều muốn có em. Cõi lòng bất ổn cũng vì em. Cửu tử nhất sinh, anh sẽ bảo vệ em. Mười phân vẹn mười, chỉ riêng em. Anh đã yêu em mất rồi, khỏi cô nàng tốt tính. Ôn nhu thiện lương của em làm anh mê muội. Anh nguyện lòng gỡ xuống ánh trăng trên bầu trời. Nó có thể chứng minh tình yêu sâu đậm của anh đến em. Em không nên chậm này chậm nọ bằng ánh mắt. Anh chính là cái gã mà em yêu nhất. Nếu như nói hai ta có thể ở bên nhau, thì theo anh đi, làm tân nương của anh nhé.